liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 926. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện cực hay đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Anh biết vậy là tốt. Sau đó, hai người liền thu dọn đồ đạc sau đó liền xuất phát đến công ty. Sau khi đến công ty cũng đã hơn 9 giờ. Mục Cảnh Thiên bước lên phía trước, Hạ Tử Hy đi theo bên cạnh. Điều không giống như bình thường chính là Hạ Tử Hy hôm nay không trang điểm cũng không mang giày cao gót cũng không mặc áo công sở, nhưng dù cho như vậy khí chất vẫn nổi bật như ngày thường. Thời gian gần đây, hai người bọn họ rất hiếm khi xuất hiện tại công ty. Thời gian trước đây, Hạ Tử Hy đột nhiên xin nghỉ phép, chuyện này khiến cho tất mọi người đều bàn luận không ngừng, vốn dĩ cho rằng hai người bọn họ sẽ kết hôn, nhưng bên cạnh Mục Cảnh Thiên đột nhiên xuất hiện một người con gái vô cùng thân mật. Dù sao những ngày Hạ Tử Hy không có mặt ở công ty, không ít, thì nhiều cũng trở thành đối tượng cho tất cả mọi người bàn tán. Hiện tại nhìn hai người bọn họ cùng xuất hiện, các loại tin đồn nhất thời lập tức tan biến. Ngược lại Hạ Tử Hy một thân quần áo đơn giản cứ như vậy đi bên cạnh nhau, ngược lại có cảm giác Mục Cảnh Thiên đang bảo vệ Hạ Tử Hy. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, hai người bọn họ cùng nhau bước lên lầu. Sau khi bước vào, Hạ Tử Hy có chút sừng sốt, văn phòng rộng lớn, trừ vị trí làm việc của Mục Cảnh Thiên, còn có một chiếc ghế sofa chất liệu vốn dĩ bằng da màu đen, hiện tại. Ngược lại nhìn vô cùng ấm áp, anh từ khi nào chỉnh sửa văn phòng thành như vậy? Hạ Tử Hy hỏi, sau đó bước vào bên trong, phía trên được đặt thêm vài chiếc gối dựa cũng lót thêm một tấm thảm, đây rõ ràng chính là tiết tấu muốn an nhàn trải qua mỗi ngày ở đây mà. Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn, sang, như thế nào, em có thích hay không? Như thế này, có ổn không? Hạ Tử Hy hỏi, nơi này dù sao cũng là văn phòng làm việc. Có gì không ổn chứ, người công ty có ai không quen biết em hay là em không quen biết ai ở nơi này, được thôi. Hạ Tử Hy gật đầu. Lúc này, Mục Cảnh Thiên lập tức kéo cô bước sang. Nhiệm vụ ngày hôm nay của em chính là nghỉ ngơi ở nơi này, rảnh rỗi thì có thể đọc sách, có iPad, có thể lên mạng, nhưng có bức xạ vẫn nên ít xem thì tốt hơn. Hạ Tử Hy nghe vậy, nhìn xung quanh sau đó nghiêm túc gật đầu. Được, nhiệm vụ to lớn như vậy, em đành chấp nhận vậy. Vừa nói liền ngồi xuống cảm nhận, nhìn dáng vẻ hiện tại của Hạ Tử Hy, trong tim của Mục Cảnh Thiên đột nhiên rung động, nghiêng người tiến đến gần, hai tay khóa chặt cô trong vòng tay. Nhiệm vụ to lớn như vậy, xem ra, anh phải tặng em chút phần thưởng mới được. Lạch cạch, khi vừa tiến đến gần, cánh cửa văn phòng đột nhiên vang lên tiếng động, A Kiệt không chút kiêng dè bước vào trong. Tổng giám đốc, cuộc họp lúc 10 giờ đã được sắp xếp. Nhìn thấy bên bàn làm việc không có người, ánh mắt liếc nhìn sang một bên, khi nhìn thấy khung cảnh hiện tại, A Kiệt chớp mắt chết sững tại chỗ. Ông trời ơi, giáng xuống một đạo sấm sét đánh chết anh đi, như thế nào lần nào cũng là anh phá hỏng, chuyện tốt của tổng giám đốc chứ. Lúc này khi nghe thấy tiếng A Kiệt vang lên, Mục Cảnh Thiên cũng quay đầu nhìn ra cửa, sắc mặt tối sầm. A Kiệt không biết phải làm như thế nào, chỉ sợ công việc không giữ được liền cầm lấy tập tài liệu, khuôn mặt hối lỗi cùng phiền não, rón rén bước về phía phòng làm việc. Đây là, tài liệu cần, cho buổi họp tôi đặt ở đây vậy. Hai người, cứ tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ để lại một câu nói như vậy, A Kiệt vội vàng bước ra ngoài. Đứng bên ngoài cánh cửa, hít sâu một hơi, thật nguy hiểm. Thói quen gõ cửa mới được cho phép, như thế nào lại không thay đổi được chứ? Người trong phòng lúc này, Mục Cảnh Thiên sắc mặt tối sầm quay mặt nhìn về phía cô, Hạ Tử Hy ngược lại mỉm cười vô cùng vui. Vẻ, chúng ta tiếp tục, ai biết rằng, Hạ Tử Hy ngược lại vươn tay chặn lại anh. Mục Tổng, thời gian làm việc không được chọc ghẹo nhân viên. Mục Cảnh Thiên tức giận, được thôi, vậy anh đi làm việc trước, tan ca lại tiếp tục. Hạ Tử Hy mỉm cười, Mục Cảnh Thiên ngược lại đi về phái khu vực làm việc của mình. Ngồi vào vị trí, bắt đầu kiểm tra tài liệu, các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.